99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1789, chương 1799, cái kia một mặt hoài xuân bộ dáng. Tây tây tây, tây tây tây, một cái tát kia là đánh vào ngươi mặt. Ngươi như vậy để ý làm cái gì? Tâm cơ biểu, ta chỉ là thay lão thẩm cảm thấy không đáng. Diệp Thiến Thiến nhìn xem phòng đồng đồng như vậy lời nói, càng là cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Giật giật ngón tay, hỏi, dùng cái gì lập trường? Tâm cơ biểu, lão thẩm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi luôn miệng nói không nguyện ý cùng hắn kết hôn, một bên lại muốn kéo lấy hắn, có phải hay không quá không công bằng? Thiến Thiến, mặc dù ngươi là bạn thân ta, nhưng là ta cũng không nhìn nổi. Không có nam nhân chịu được tại trước công chúng phía dưới bị một nữ nhân như thế đối đãi. Hơn nữa chỗ đó vẫn là lão thẩm làm việc bệnh viện. Trước trước sau sau cũng là hắn đồng sự. Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy không ổn sao? Diệp Thiến Thiến càng là nhìn, sắc mặt càng là âm trầm. Tâm cơ biểu, ta cảm thấy ngươi nên đi cùng thẩm chi liệt xin lỗi. Nhận cái sai, nói không chừng lão thẩm sẽ còn tha thứ ngươi. Tây tây tây, có đúng không? Dạng này à, tây tây tây, được, im miệng đi, chuyện của ta chính ta sẽ xử lý. Ngươi không phải trở về Vân Trấn sao? Trở về đi, chờ ta có ngày nào về đi. Có thời gian lại đi tìm ngươi, nói không chừng chờ ngày nào gặp lại lần nữa thời điểm. Nàng vẫn là nàng, nàng cũng vẫn là nàng. Dù sao cũng là một chỗ, cùng nhau lớn lên. Ngày sau muốn nói là không có gì liên lụy là không thể nào. Chuyện này, bị các nàng lẫn nhau ném sau ót, nhìn nhau hay quên. Diệp Thiến Thiến nhìn mình phát ra ngoài chuỗi này chữ, con ngươi hơi sâu, tâm tình hết sức phức tạp. Đây là nàng có thể làm ra đến nhượng bộ lớn nhất. Phòng đồng đồng a, phòng đồng đồng, đừng ép ta. Chỉ là, phòng đồng đồng lại giống như là chưa từ bỏ ý định đồng dạng. Lại phát một cái tin tức đến đây, nói, Thiến Thiến, ta biết ngươi giận ta, nhưng là ta nói những lời này đều muốn tốt cho ngươi. Tâm cơ biểu, ngươi như vậy ưa thích lão thẩm, ta cũng không hy vọng hai người các ngươi chia tay. Chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này nói không chừng như vậy đi qua. Lão thẩm đối với ngươi tốt như vậy, sẽ không muốn hận ngươi. Diệp Thiến Thiến giật giật khóe môi, ánh mắt mỉa mai đến cực điểm. Tây tây tây, thẩm chi liệt nói cho ngươi. Tâm cơ biểu, không phải, là ta cho rằng như vậy. Tây tây tây, ngươi như vậy ưa thích thẩm chi liệt, ta nếu là cùng thẩm chi liệt chia tay, không phải chính hợp ngươi ý. Tâm cơ biểu, Thiến Thiến, ngươi hiểu lầm, ta không có rất ưa thích hắn. Tây tây tây, là ngươi bản thân chính miệng nói cho ta biết không phải sao? Ngươi nói ngươi rất ưa thích thẩm chi liệt, muốn đi cùng với hắn, hơn nữa hai người các ngươi tình cùng vui vẻ, chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Lời này kỳ thật không phải ngươi nói. Phòng đồng đồng tựa hồ rơi vào trầm mặc, thật lâu đều không có đáp lại. Diệp Thiến Thiến ngực có một đám lửa, không ngừng đang đốt. Phòng đồng đồng mặt gửi tin tức, mặt chữ là ở khuyên giải, nhưng là Diệp Thiến Thiến tính cách, tại dạng này bản thân căn bản không đuối lý tình huống dưới, căn bản không có khả năng đi cùng bất luận kẻ nào xin lỗi. Nhất là thẩm chi liệt, nhất là cái này vượt quá giới hạn bạn trai. Mà phòng đồng đồng lại là đem như vậy mà nói dạng này tự nhiên. Mục tiêu đã có thể nói là rất rõ ràng. Đây là tại khích bác ly gián, nếu không phải là trước lúc này thẩm chi liệt đã tìm được mình, Diệp Thiến Thiến nói không chừng thực sẽ tin là thật. Nhưng là bây giờ, rất hiển nhiên phòng đồng đồng đã mất tiên cơ. Tâm cơ biểu, là ta nói, nhưng là cái kia chỉ là muốn giấu giếm lão thẩm tại bệnh viện sự thật mà thôi. Ta không phải cố ý. Tây tây tây, không phải cố ý. Người nói đến thẩm chi liệt thời điểm, cái kia một mặt hoài xuân bộ dáng, ta thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.